Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thành Bắc nơi này cũng không lớn, trải qua ngày hôm qua một suốt đêm ấp ủ. Ngâm nga ra thứ nhất Phật lý tiểu chuyện xưa là có thể đổi khối kẹo tin tức đã ở thành Bắc tiểu. Phạm vi truyền bá khai, thứ nhất Phật lý tiểu chuyện xưa đoàn chút mới mấy chục cái tự. Lớn lên cũng bất quá 100 tự xuất đầu. Cũng không khó bối, cho nên vẫn là có rất nhiều sinh hoạt khốn khổ bá tánh vui ngâm nga xuống dưới. Đổi lấy kẹo, Hành Ngọc ngầm đúng rồi ngộ nói. Phật lý tiểu chuyện xưa chậm rãi mở rộng khai. Kế tiếp chúng ta đến ngẫm lại muốn như thế nào đem bọn họ phát triển trở thành Phật môn tín. Đồ tuyên truyền Phật lý tiểu chuyện xưa là thủ đoạn, phát triển Phật môn tín đồ mới là bọn họ muốn. Theo đuổi kết quả, sáng sớm thượng thời gian. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ nhẫn chữ vật kẹo cùng điểm tâm cũng đã phân phát đến không sai biệt lắm, mà. Các bà tánh ngâm nga nhiệt tình tựa hồ vừa mới vừa bị kích phát lên, Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm hai. Người đã bị vây quanh, tiểu hòa thượng Liễu Niệm rất ít trải qua loại này trận thế. Vội đến chân tay luống cuống, cùng hắn tương phản. Liễu Ngộ rõ ràng cũng đứng ở tiếng động lớn tạp hoàn cảnh chung. Nhưng đương đại gia đứng ở hắn bên người khi, tổng hội không tự giác tĩnh hạ tâm hạ giọng, bọn họ hai cái đều trừ không ra thân. Hành Ngọc ôm kiếm đứng ở bên cạnh là nhất có rảnh người, nàng cười cho Ngộ truyền âm. Ta đi phụ cận tiệm tạp hóa mua chút kẹo, phiền toái lạc chủ, Liễu Ngộ trả lời, có phải hay không? Cảm thấy ta đặc biệt hào, đáy lòng thực cảm kích ta. Hành Ngọc nhàn rỗi nhàm chán. Ngoài miệng thảo chút tiện nghi, lạc chủ nói cái gì chính là cái gì, Hành Ngọc giơ lên khóe môi. Cảm thấy mỹ mãn chiều trong thành chợ đi đến, mua xong kẹo mứt hoa quả ra tới. Hành Ngọc nghênh diện đụng phải Chu Sang cùng một người mặc đạo bào. Khí độ uyên nhiên tuổi trẻ nam nhân cùng đi tới, hắn ngữ khí khách sáo khiêm tốn. Rõ ràng cùng đối phương cảnh giới không sai biệt lắm. Lại đem chính mình bãi ở một cái tư thái rất thấp vị trí thượng Hành Ngọc ánh mắt từ Chu Sang trên. Người đảo qua mà qua, trực tiếp dừng ở nam nhân kia trên người, giống Chu Sang thực lực nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Nhưng nàng từ trước mắt người nam nhân này trên người phát giác vài phần nguy hiểm ở Hành Ngọc chú. Ý tới Chu Sang khi, đối phương cũng chú ý tới nàng, Chu Sang thần sắc tức khắc lãnh xuống dưới. Nguyên lai là lạc đạo hữu, có tửu lầu người kể chuyện vì Chu đạo hữu truyền bá đạo pháp. Chu đạo hữu nhưng thật ra rất có nhàn rỗi, Hành Ngọc nhàn nhạt nói, nàng những lời này. Chu Sang thật là như thế nào nghe như thế nào chói tai, này còn không phải là đang nói hắn không làm. Việc đàng hoàng, thân là đạo môn đệ tử lại giả tá người khác tay truyền bá đạo pháp sao, nghe ra Hành Ngọc trong lời. Nói châm chọc, Chu Sang không rảnh lo cùng nàng tới lời nói trường. Mong rằng đạo đạo hữu chớ tin vào người này phiến diện chi ngôn, đạo đạo hữu. Cái này tuổi trẻ nam nhân họ nói. Kết hợp trên người hắn đạo bào. Hành Ngọc đại khái đoán được đối phương thân phận đạo tông môn nhân. Hơn nữa phỏng chừng là đạo tông trưởng môn trong tộc hậu bối. Tuổi trẻ nam nhân đem ánh mắt đặt ở Hành Ngọc trên người. Béo nói quyết hành lễ, tại hạ đạo tông, nói chắc, không biết vị đạo hữu này là, hợp hoan tông, lạc Hành Ngọc hồi xong lễ sau dơ lên đuôi lông mày. Không nghĩ tới đạo tông trưởng môn thân truyền đệ tử cũng sẽ đến này bình thành, nàng nhớ rõ người. Này, là bởi vì đối phương là đạo tông trưởng môn dốc lòng tài bồi quan môn đệ tử, hơn nữa, vị này chính. Là Mộ Hoan công lược đối tượng, nếu nói chắc đều tới rồi bình thành. Mộ Hoan hẳn là cũng ở chỗ này đi, quả nhiên. Hành Ngọc ý niệm mới vừa khởi, nàng chóp mũi liền ngửi được một cổ nhàn nhạt hợp hoan hoa mùi hương, đồng thời một đạo hỗn loạn. Hương khí sắc bén kình phong đánh hướng Hành Ngọc sườn mặt nàng trực tiếp lắc mình né qua. Tay phải hai ngón tay một kẹp. Đem kia đánh tới lá cây kẹp lấy, mộ chủ chào hỏi phương thức nhưng thật ra rất là độc đáo, Hành. Ngọc cười khẽ ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài Mộ Hoan trực tiếp từ từ lâu hai nhảy xuống, nàng mặc. Quần áo phong cách như nhau ngày xưa, này váy dài nửa che nửa lộ, hành tẩu chi gian ngược lại đem nàng cân xứng chân dài hình dáng hoàn toàn phác họa ra tới, đứng vững lúc sau, Mộ Hoan giơ tay dùng đầu ngón tay câu lấy nhĩ sườn tóc mái. Nhấp môi cười khẽ, lạc chủ, từ biệt mấy tháng thật là tưởng niệm ta. Vẫn là tưởng niệm Phật tử Liễu Ngộ, nghe được Hành Ngọc nói. Rũ mắt an tĩnh đứng ở bên cạnh nói chắc đột nhiên dương mắt liếc ngưỡng Mộ Hoan, ngay sau đó lại nhanh chóng rời đi, Mộ Hoan chú ý tới nói chắc tầm mắt. Nhịn không được cười duyên lên, tự nhiên là càng tưởng niệm lạc chủ, Hành Ngọc tự nhiên cũng chú ý tới nói chắc tầm mắt nàng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Mộ Hoan hiệu suất còn rất cao, ít nhất trước mắt xem ra. Này nói chắc đối nàng đã có vài phần để ý, lời này nghe tuy giả dối, nhưng cũng gọi người cao hứng, Hành Ngọc cười khẽ, linh lực rót vào đầu ngón tay kẹp kia phiến lá cây. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi tốc chiều Mộ Hoan sườn mặt đánh đi, Mộ Hoan ánh mắt một ngưng. Hiểm hiểm nghiêng người tránh đi, lễ thượng vãng lai, cáo từ, Hành Ngọc trực tiếp ôm kiếm rời đi, Mộ Hoan dậm dậm chân, nàng trừng mắt nhìn mắt Hành Ngọc. Rời đi bóng dáng, lại trừng hướng đạo trác, giận dữ nói, người này ngốc tử, không thấy được người khác ở khi dễ ta sao? Nói chắc lý cũng không lý nàng, nhìn về phía Chu Sáng Chế Thanh dò hỏi, Chu đạo hữu, trận này đánh cuộc như thế nào sẽ liên lụy tiến lạc chủ? Hành Ngọc gặm quả táo đi trở về thành Bắc Cầu Hình Vòm khi nơi đó đã quạnh quẽ xuống dưới, chỉ có một tuổi già lão nhân đứng ở ngộ bên người, lão nhân trên mặt tràn đầy sinh hoạt phong xương chi sắc, trên tay che kín thật nhỏ miệng vết thương, mang theo sinh hoạt phí thời gian, Hành Ngọc đến gần khi vừa lúc nghe được lão nhân đang hỏi, ở đại sư giảng thuật Phật lý tiểu chuyện xưa, thiện ác đến cùng chung có báo, nhưng ta cùng thê tử của ta thiện lương cả đời. Vì cái gì chúng ta dưới gối duy nhất hài tử sẽ rơi vào loại này khổ sở? Vì cái gì sinh hoạt đối chúng ta như thế bất công? Có phải hay không chỉ có ta đã chết loại này sinh hoạt khổ sở mới có thể được đến giải thoát hắn? Thanh âm bi ai, ngữ điệu mãn hàm chứa đối sinh hoạt khó chịu, ẩn ẩn mang theo chút phí hoài bản thân mình ý niệm này cổ lệ khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Liễu Ngộ nhịn không được khẽ thở dài thanh, hắn nhìn lão nhân. Ánh mắt ôn hòa, hắn rõ ràng cái gì đều không có nói. Lão nhân ở hắn kia từ bi lại bình thản thương hại ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nước mắt một chút từ hốc mắt toát ra tới, cuối cùng gục đầu xuống bụng mặt hỏng mất khóc lớn, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, hắn rũ xuống mắt. Tự hỏi chính mình muốn như thế nào trấn an vị này khóc giống lão nhân, tại đây phương diện. Hắn thực sự không có kinh nghiệm, Hành Ngọc nhìn ra hắn kia bình tĩnh vài phần co quắp, loại này rất nhỏ, chỉ có nàng phát giác tới co quắp, làm nàng trong mắt chứa đầy ý cười, hắn thật sự thực đáng yêu a, lẳng lặng lắng nghe hắn nói. Chuyện đi, Hành Ngọc đột nhiên truyền âm, Liễu Ngộ lúc này mới chú ý tới nàng đã trở lại, hắn quay đầu lại đi xem nàng, trong mắt mang theo chút dò hỏi chi sắc, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Nếu không biết như thế nào trấn an hắn, nếu không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, kia nghe hắn nói lời nói là đủ rồi, nghe thế câu nói. Liễu Ngộ trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc, lúc trước ở mãn kết nhi sự tình thượng. Nàng chính là như vậy xử lý, là hắn tướng, Liễu Ngộ thu hồi tầm mắt, đối lão nhân nói. Thí chủ nếu có hoang mang khó hiểu, có thể kỹ càng tỉ mỉ báo cho bần tăng, hắn giơ tay. Thỉnh lão nhân ngồi vào trên ghế, lão nhân ngồi xuống. Nặng nề nhìn vị này trời quang trăng sáng tuổi trẻ tăng nhân, từ thanh niên mãi cho đến lão niên. Hắn gặp lần lượt đả kích, nhưng thân cận nhất thê tử ốm đau trên giường. Hắn không thể đem này đó thống khổ nói cho thê tử tăng thêm nàng khó chịu. Chỉ có thể chính mình một người đè ở đáy lòng, dần già liền trở nên càng ngày càng trầm mặc hiện tại. Nghe được Ngộ lời này, nghe vị này đại sư trên người ninh lòng yên tĩnh thần đàn hương hơi thở. Lão nhân kia cổ áp lực thật lâu nói hết dục hoàn toàn bùng nổ khai, hắn mở ra miệng, nhưng mở miệng. Nói câu đầu tiên lời nói khi, câu nói kế tiếp cũng trở nên thuận lý thành chương bật thốt lên ra tới, nói đến mặt sau. Lão nhân cơ hồ khóc không thành tiếng, Liễu Ngộ rũ xuống mắt nghe chậm rãi. Hắn khải lần tràng hạt, thấp giọng vì lão nhân mặc niệm tĩnh tâm kinh, không biết là thổ lộ có hiệu quả. Vẫn là ở kinh văn chung đạt được nội tâm yên lặng, lão nhân dần dần ngừng lệ ý, uống chút thủy đi. Hành Ngọc đúng lúc đệ ly nước ấm qua đi, lão nhân theo ly nước hướng lên trên xem. Nhìn vị này giống như bức họa cuộn tròn thần nữ đang ở cho hắn đệ thủy. Vội vàng duỗi tay sợ hãi tiếp nhận, đa tạ tiên tử. Phiền toái tiên tử, không cần khách khí, Hành Ngọc cười khẽ tiếp nhận thủy khi. Lão nhân phát hiện thủy cư nhiên là ấm áp, này dù sao cũng là 11-12 tháng. Nước ấm càng dễ dàng nhập hầu, chậm rãi uống xong thủy khi. Lão nhân cảm giác được có một cổ nhàn nhạt ngọt ý từ đầu lưỡi phiếm khai, nước ấm là dung đường. Trắng, này cổ ngọt ý làm lão nhân vừa mới ngừng nước mắt lại xông ra, Liễu Ngộ đứng ở bên cạnh. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào này mặc chờ lão nhân uống xong nước ấm. Hắn nhẹ giọng nói, A-di-đà Phật, nghe thí chủ tự thuật, người thê nhi hiện giờ đều ốm đau trên giường. Nếu thí chủ không ngại, đãi sắc trời lại ám chút, bần tăng qua đi giúp người thê nhi bắt mạch nhìn xem. Điều trị qua đi bọn họ thân thể có lẽ sẽ có chút khởi hiệu, lão nhân trong mắt phát ra ra thật lớn. Kinh hỉ, này thật sự là quá phiền toái đại sư, thật sự có thể chứ? Ngã Phật từ bi, Liễu Ngộ khẽ thở dài, Phật tổ từ bi. Đúng vậy, thật sự là Phật tổ từ bi, lão nhân trên mặt phiếm ra vui mừng, hắn từ ghế trên đứng lên. Liên tục hướng về phía Ngộ cùng Hành Ngọc khom lưng nói lời cảm tạ, lão nhân ra không cần như. Thế, Liễu Ngộ tiến lên. Ôn hòa mà kiên định mà nâng trụ hắn, không làm hắn lại khom lưng nói lời cảm tạ đi xuống, hẳn là. Đều là hẳn là, lão nhân nói, chờ đến sắc trời tối sầm chút. Liễu Ngộ làm Liễu Niệm ở chỗ này chờ đợi, hắn cùng Hành Ngọc đi trước lão nhân ra, vì hắn thê nhi bắt mạch khai dược trần trị, vì không gia tăng lão nhân một nhà gánh nặng. Liễu Ngộ ở khai dược khi... Chuyên môn chọn chút hắn nhẫn chữ vật vốn là có thảo dược khai xong phương thuốc sau. Hắn trực tiếp tặng dược cấp lão nhân một nhà, loại này thích đáng ôn nhu. Làm lão nhân lại lần nữa liên tục nói lời cảm tạ, rời đi lão nhân ra. Đi phía trước đi rồi vài bước, sắp đi đến ngõ nhỏ chỗ ngoặt khi, Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng nhắc nhở Liễu Ngộ, người hồi phía dưới, Liễu Ngộ quay đầu lại, hắn phát hiện. Lão nhân còn đứng ở cửa nơi đó nhìn theo hắn, nhận thấy được hắn quay đầu lại. Lão nhân phất tay động tác biên độ càng thêm tăng lớn, tại đây một khắc. Liễu Ngộ phảng phất nhìn thấy một cái ti nhược mà bất lực linh hồn. Đang ở trọng châm sinh mệnh hy vọng chi hỏa, hắn rũ xuống mắt mỉm cười, sau một lúc lâu. Liễu Ngộ dương mắt đi xem Hành Ngọc bần tăng lần đầu tiên thấy lạc chủ khi. Lạc chủ nói bần tăng không biết chúng sinh vì sao mà khổ, bần tăng khi đó đích xác không biết. Cũng không biết phổ độ chúng sinh ý nghĩa nơi. Hiện tại ngẫm lại, chúng sinh cực khổ rất nhiều. Bần tăng có lẽ còn khó có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng phổ độ chúng sinh ý nghĩa bần tăng đại khái là có chút tìm được. Hành Ngọc nhìn thẳng hắn. Cười khẽ hạ, ta hiện tại có phải hay không nên nói câu chúc mừng? Nàng nhìn thấy góc đường có người ở bán nước đường, trước mắt hơi lượng, chờ một lát, chạy chậm qua đi, từ quán chủ nơi đó mua hai chén nước đường mới một lần nữa chạy về tới rồi Ngộ trước mặt thỉnh. Người uống, Liễu Ngộ ngẩn ra, duỗi tay tiếp nhận, đây là khen thưởng sao? Hành Ngọc búng tay một cái, học xong một thứ sau, khẳng định phải có sở khen thưởng. Như vậy ngươi mới có thể có động lực tiếp tục học tân đồ vật. Liễu Ngộ không nhịn được mà bật cười, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Liễu Ngộ tổng cảm thấy nàng ở đem chính mình đương tiểu hài tử hống, hắn bưng lên nước đường uống. Lên khẩu, ngọt mà không nị, hắn thực thích cái này khen thưởng, quét Hành Ngọc liếc mắt một cái. Hắn vẫn là đem câu này cảm khái đè ép đi xuống, uống xong nước đường sau. Hành Ngọc cầm chén lấy về đi còn cấp quán chủ, bọn họ tiếp tục đi trở về cầu hình vòm nơi đó, cùng Liễu Niệm hội hợp sau. Ba người đi bộ hồi tửu lầu, còn chưa đi tiến tửu lầu. Hành Ngọc liền trước một bước đã nhận ra Mộ Hoan hơi thở, lúc này. Mộ Hoan cùng Nói Trác đang ngồi ở lầu một trong một góc uống trà ăn điểm tâm, Mộ Hoan cắn cái tô bánh. Đang muốn mở miệng hướng Đạo Trác nói cái gì? Đột nhiên hướng tửu lầu cửa phương hướng nhìn lại, làm sao vậy? Nói Trác hỏi, Mộ Hoan tầm mắt dừng ở thân xuyên tăng bào. Chậm rãi đi vào tửu lầu Liễu Ngộ trên người, nàng trong mắt phát ra ra sáng ngời quang tới. Trên mặt tươi cười càng thêm vũ mị ngọt nị, ta gặp người quen, Mộ Hoan giải thích một câu. Đứng dậy nghênh hướng Hành Ngọc, bên cạnh Liễu Ngộ, hai năm không thấy. Phật tử phong thái càng tăng lên năm đó, đi tới Ngộ bên người khi. Mộ Hoan doanh doanh hành lễ, tinh tế mà hỏa bạo đường cong hiển lộ ra tới, hành xong lễ sau. Mộ Hoan dương mắt, ánh mắt doanh doanh nhìn Liễu Ngộ. Ở chờ mong đối phương nhận ra nàng, Hành Ngọc mỉm cười nhìn Mộ Hoan. Tay phải lòng bàn tay vuốt ve có chút thô ráp chuôi kiếm, nàng cảm thấy. Vô luận Mộ Hoan ở đánh cái gì bàn tính, đều sợ là phải thất vọng, quả nhiên. Liễu Ngộ không làm Hành Ngọc thất vọng, hắn ánh mắt ở Mộ Hoan trên mặt đảo qua mà qua. Lễ phép đừng khai, không biết vị đạo hữu này là. Phật tử không nhận biết ta. Này thật sự là làm ta khổ sở, Mộ Hoan trên mặt mang theo nồng đậm thất vọng chi sắc, nếu là giống nhau nam nhân nhìn thấy, nhất định phải đau lòng lên, nhưng Liễu Ngộ đừng nói đau lòng. Hắn liền Mộ Hoan chính mặt cũng chưa nhìn rõ ràng, lại lần nữa mở miệng đáp lời khi. Liễu Ngộ trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu. A-di-đà Phật, Bần Tăng gặp qua rất nhiều người. Không nhận biết thí chủ đúng là bình thường, vẫn luôn ở bên nghe Hành Ngọc không nhịn xuống. Quay đầu đi cười khẽ ra tiếng, thực hào. Nàng thực thích Liễu Ngộ ngay thẳng, cái này Mộ Hoan là thật sự bị nghẹn họng, cái này Phật tử không? Hảo hạ khẩu, Mộ Hoan liền đem hỏa nhắm ngay Hành Ngọc. Lạc chủ đang cười cái gì? Cười ngươi không biết tự lượng sức mình, Hành Ngọc dương môi. Nhàn nhạt nói, ở Mộ Hoan lại lần nữa mở miệng phía trước. Hành Ngọc nhìn về phía nàng phía sau nói Trác, Mộ chủ chỉ chú ý ta nhiệm vụ đối tượng, sẽ không sợ chính mình sẽ bị thương đạo đạo hữu tâm. Nhiệm vụ đối tượng bốn chữ vừa ra, Liễu Ngộ nhịn không được khải khởi trong tay màu đen lần chàng hạt vẫn luôn an tĩnh đứng ở mặt sau. Nói Trác chiều Hành Ngọc ôm quyền, hắn không thấy Mộ Hoan. Nhàn nhạt nói, đi trước một bước, xoay người lên lầu, Mộ Hoan cắn môi. Ở chính mình nội môn nhiệm vụ cùng Liễu Ngộ chi gian rồi dám một lát. Vội vàng xoay người đi theo nói Trác phía sau chạy, Hành Ngọc không lại chú ý bọn họ, nàng nhìn về. Phía Liễu Ngộ, muốn hay không ngồi ở đại đường nơi này ăn cái cơm chiều. Hảo, Liễu Ngộ gật đầu, ăn qua cơm chiều sau. Ba người lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi, Hành Ngọc đứng ở bên cạnh bàn luyện tự. Luyện một hồi lâu. Nàng buông trong tay bút lông, suy tư nói Trác cùng Mộ Hoan xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, nàng cùng Liễu Ngộ sẽ chưa từng định. Tông thế lực trong phạm vi chạy tới Bình Thành, là vì hoàn thành đánh cuộc kia nói Trác bọn họ đâu. Phải biết rằng Bình Thành khoảng cách đạo tông tương đương xa xôi. Ngự kiếm phi hành đều phải bay lên gần một tháng thời gian, suy nghĩ thật lâu. Hành Ngọc cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Đành phải trước đem nghi hoặc tạm thời áp xuống, nửa đêm khi bên ngoài đổ mưa, Hành Ngọc khoanh chân. Đà tọa, nghe được tí tách tiếng mưa rơi chậm rãi mở to mắt nàng đứng dậy đi khép lại cửa sổ khi. Chú ý tới phương xa có nói thân khoác áo cà sa thân ảnh một lượt mà qua, nhưng chờ Hành Ngọc lại. Ngưng thần đi nhìn lên, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến áo cà sa. Này Bình Thành trừ bỏ Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm tiểu hòa thượng ngoại. Còn có mặt khác Phật tu sao? Không biết vì cái gì? Nhìn bị gió thổi đến phiêu vào phòng nội mưa phùn. Hành Ngọc luôn có loại mưa gió sắp đến cảm giác sáng sớm. Vũ thế ngừng lại, Hành Ngọc ba người lại lần nữa chạy tới thành Bắc cầu hình vòm, có thể là ngày hôm qua lão nhân hỗ trợ tuyên truyền một phen. hôm nay vây thượng Liễu Ngộ Bá Tánh trừ bỏ bối Phật lý tiểu chuyện xưa ngoại. Còn sẽ dò hỏi khởi chính mình hoang mang chỗ, cầu Liễu Ngộ hỗ trợ giải thích nghi hoặc còn có bá tánh cầu Liễu Ngộ giúp bọn hắn người nhà xem. Vậy, cả ngày thời gian, Liễu Ngộ bên người đều vây đầy người, Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh đều cảm thấy ồn ào đến lỗ tai. Đau, nhưng Liễu Ngộ như cũ bình thản, dường như đã hoàn toàn thói quen điểm này, thật là náo nhiệt. Cầu hình vòm phía trên đột nhiên truyền đến một đạo cảm khái thanh, ngậm cỏ đuôi chó Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy được đứng ở trên cầu Mộ Hoan, nói chắc cùng Chu Toàn đoàn người, Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Người tới còn rất tề, Mộ Hoan cười, lạc chủ không chào đón. Hành Ngọc nhún vai, này lại không phải nhà ta địa bàn, ta hoan nghênh không ngươi đều có thể tới, Mộ Hoan phất tay áo, ngay sau đó. Nàng đã đi vào Hành Ngọc trước mặt, ta thật là hâm mộ lạc chủ a, hâm mộ cái gì? Hâm mộ ta tiếp được công lược Phật tử nội môn nhiệm vụ. Hành Ngọc lười biếng ngáp một cái. Ngươi đem ngươi đối Phật tử mơ ước chi tâm biểu lộ đến như vậy rõ ràng. Sẽ không sợ ngươi nội môn nhiệm vụ thất bại. Mộ Hoan che miệng cười duyên. Ai, không có biện pháp, ta hy vọng kia ngốc tử có thể thích thượng chân thật ta. Hành Ngọc mới không tin nàng chuyện ma quỷ, nhưng cần thiết đến nói. Mộ Hoan ở nào đó phương diện quả thực tự tin bạo lều, Hành Ngọc tới gần nàng chút. Ra tiếng dò hỏi, xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, mộ chủ có không báo cho các ngươi xuất hiện ở Bình Thành nguyên nhân. Mộ Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, ra ngoài Hành Ngọc dự kiến mà không có giấu giếm, chúng ta là tới truy tra một chút sự tình, truy tra sự tình gì. Đạo Tông có ba gã nội môn đệ tử bị thải âm bổ dương. Hiện tại đã thành phế nhân, hơn nữa này thải âm bổ dương công pháp đúng là xuất từ chúng ta tông môn, Hành Ngọc hơi hơi nheo. Lại mắt Hợp Hoan Tông tuy nói là tà tông, nhưng môn hạ đệ tử tu tập công pháp là đối hai bên nam nữ đều có lợi song tu công pháp, mà loại này chỉ lợi cho một phương thải âm bổ dương công pháp, sớm tại mấy ngàn năm trước đã bị liệt vào tông môn cấm thuật. Hành Ngọc hỏi. Người kia là chúng ta tông môn đệ tử. Rất có khả năng, Mộ Hoan dùng đầu ngón tay ngoéo một cái chính mình đầu tóc. Lười biếng nói, ta lúc ấy đang lo không có lý do gì tiến đến nói chắc trước mặt. Vừa nghe đến tin tức này cũng không phải là xung phong nhận việc nhảy ra tới. Nói phải vì tông môn thanh lý môn hộ, bởi vì cái kia nữ tu chúng đạo môn truy tung thuật. Chúng ta mới trước sau không có cùng ném. Hiện tại truy tung thuật tra xét đến nàng vào Bình Thành, Hành Ngọc nhíu mày. Tại đây sự kiện thượng, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương có thể đề, Mộ Hoan có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngoặc kép, Hành, thêm một cái người nhiều một phần lực, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau khi. Nói chắc cùng Chu Sang đoàn người cũng từ cầu hình vòm một khắc sườn đi đến này một bên, nhìn các bá. Tánh đem Liễu Ngộ bao quanh vây quanh, Chu Sang trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Trong lòng nguy cơ cảm đốn sinh. Hết chương.